Nàng dâu thời hiện đại, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi như gà mắc đẻ vậy, ngồi xuống đi, Hà kéo tay tôi xuống ghế, ba mẹ Tuấn cũng lo lắng không kém, bà sốt sắng, chốc chốc lại đi tới cánh cửa nhìn vào trong xem thế nào. Khi y tá mở cửa, đẩy Tuấn ra, chúng tôi chạy nhanh lại, tôi vọt miệng hỏi. Chấm, bác sĩ, anh ấy, bác sĩ gật đầu, chấm, rất tốt, giờ đẩy bệnh nhân qua phòng hồi sức đi, lại trời tốt quá rồi. Theo chân đến khoa hồi sức Tuấn được cho nằm nghỉ ngơi, mắt anh vẫn băng lại, bác sĩ nói vài ngày nữa mới được tháo. Cái Hà ở một lúc nữa thì về, vì còn có việc gì đó. Trước khi đi nó chúc mừng chúng tôi một lần nữa. Chấm chấm, chúc mừng Mi, gương vỡ lại lành. Ta nói rồi Tuấn hắn thương Mi dữ lắm, không có chuyện mà hắn bỏ rơi Mi đâu. Giờ coi như hiểu hết rồi, mừng cho Mi lắm, không uổng công Mi một lòng một dạ, khi nào cưới ta bay vào làm phù dâu. Cưới hỏi gì nữa, mày kìa sắp già rồi đó, ta chưa đâu thôi ta về, Mi vào với hắn đi, cảm ơn mày nhé Hà. Nó gật nhẹ đầu rồi quay người đi, tôi cũng vào lại phòng. Hai ngày sau Tuấn được tháo băng, tôi hồi hộp nhìn từng lớp băng được tháo, đến lớp cuối cùng, đôi mắt Tuấn từ từ lộ ra, luồng ánh sáng sau hơn một năm tăm tối chiếu vào mắt anh, nhất thời anh nheo lại, phải mấy đợt như vậy Tuấn mới tiếp nhận quen thuộc được. Tuấn giáo giác nhìn một lượt, nhìn bác sĩ, nhìn ba, nhìn mẹ cuối cùng nhìn tôi, giọng nói anh toát lên vẻ vui mừng tột độ. Chấm, Hiền, anh thấy em rồi. Thấy em rồi, mũi tôi chợt cay, khóe mắt chợt có nước, mừng đến lấp bắp. Chấm, anh thấy rồi đó anh, ai cũng mừng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc lúc này không một lời nói nào diễn tả cho đủ đầy ý nghĩa, chỉ có hành động là tôi chạy đến ôm anh, nước mắt chảy lên ngực anh, ướt mềm một mảng áo. Tuấn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hai năm rồi chúng tôi mới gần nhau đến như vậy, gần đến mức tai tôi nghe được nhịp đập của tim anh, nhanh và mạnh. Được rồi đừng khóc nữa, là lỗi của anh, lỗi của anh. Nín đi em, tôi giờ chỉ biết khóc miệng không phát ra được một chữ nào, khóc vì vui, vì hạnh phúc bên một người mà mình yêu thương, thì vạn vật xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa hết. Bạn đừng hỏi tôi vì sao cứ một lòng hướng về Tuấn mà không thử một lần đón nhận Hùng, tôi không biết trả lời sao cho đúng, yêu thì yêu thôi, mà đã yêu thì tim chỉ có một người, nếu bạn phân vân chọn lựa hai người, thì chứng tỏ bạn chưa yêu ai thật lòng cả, vì nếu đã yêu một người thực sự, con tim kia chẳng còn chỗ cho người thứ ba chen vào. Cũng một hôm sau đó mẹ tôi đưa Bi lên, khoảnh khắc Tuấn nhìn thấy thằng bé, môi anh mấp máy tay khẽ đưa ra ôm lấy đứa con mà anh chưa một lần thấy mặt. Bi vậy mà không lạ Tuấn, nó ngoan ngoãn trong vòng tay anh ôm, anh hôn khắp mặt khắp người, nhưng hình như vẫn chưa đủ, anh ôm nó mãi không thôi. Anh đưa con cho em, anh vừa khỏi, chưa khỏe lắm đâu. Không, anh muốn ôm con một chút nữa. Bà chúng tôi vui vẻ, đùa giỡn, cười nói khắp phòng. Cơn gió mùa xuân dần kéo đến. Chúng tôi nhìn nhau tận sâu trong đáy mắt là một thứ gì đó thật mãnh liệt, chỉ có thể là yêu. Lại đây đi em, một tay kia Tuấn giang ra, để tôi nép một bên ngực anh, tay kia vẫn ôm Bi, gia đình, đây chính là một gia đình. Sức khỏe Tuấn hồi phục nhanh lắm, da rẻ hồng hào trở lại, người cũng bắt đầu có da có thịt hơn, tôi thì đi lên đi xuống giữa Sài Gòn và Đồng Tháp, Tuấn thấy tôi đi như thế thì nói. Em ở dưới với con đi, anh khỏe lắm rồi, bác sĩ cũng nói cuối tuần xuất viện mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lên xuống kiểu này chịu gì nổi, có gì đâu từ đây về dưới có mấy tiếng em đi được. Việc của anh là lo uống thuốc với nghỉ ngơi như bác sĩ dặn, đợi xuất viện đi em tính với anh, dám một mình ôm hết chuyện anh giỏi rồi. Tuấn kéo đầu tôi dựa lên vai anh, chấm, lúc đấy anh dối quá chỉ nghĩ được như vậy, anh chỉ sợ mình nằm xuống lại khổ cho em, anh sao cũng được hết, chỉ thương em thôi, em hiểu không? Ha ha, phải anh không vậy, hôm nay nói ngọt quá, em không quen à nha. Tuấn véo mũi tôi, chấm, em cứ thế bảo sao anh không nói, toàn chọc quê. À, Vinh thế nào? Nghe Hùng nói cậu ấy ra nước ngoài luôn rồi, em không ngờ là cậu ấy lại là người đứng ra dàn xếp mọi việc, cũng may có Hùng giúp em đính chính lại sự việc. Hiền, anh xin lỗi em nha. Không phải lúc đó anh không tin em đâu, mà khi em vào công ty trước anh đi đậu xe thì phía bệnh viện họ gửi trả kết quả qua mail của anh, đọc kết quả mà tay anh không cầm nổi điện thoại, u não ác tính giai đoạn cuối, thêm bệnh cườm nước, có thể sẽ bị mù, em không biết đâu, cảm giác đó nó khủng khiếp lắm, như người ở thiên đường mà bị rớt xuống 18 tầng địa ngục. Anh hoảng loạn, lo sợ, họ còn khẳng định u này không chữa trị được, vỡ thì chết, anh thì biết em rất thương anh, lại thêm bản tính em cố chấp, nếu biết anh bị bệnh thế nào cũng sẽ không buông tay nên anh mới vịn theo đoạn clip mà ly dị, chứ anh biết người đó không phải là em, anh đau lắm, nhìn em khóc mà anh không làm gì được, anh chỉ muốn chết quách ngay lúc đó, nhưng có lẽ trời thương chúng mình nên anh chưa làm gì dại dột. Nếu không giờ dưới đấy anh cũng ân hận lắm. Nói đến đó, Tuấn đỡ tôi ra khỏi người anh, rồi bất ngờ bước xuống giường, với tay rút một bông hoa mà lúc nãy có người đến thăm họ tặng, rồi đột một quỳ dưới chân tôi. Chấm, Hiền, năm đó anh nợ em một lời cầu hôn, giờ đây, không có nhẫn kim cương, không có hoa hồng đỏ thắm, mà anh càng không biết nói sao cho giỏi, chỉ có thể nói với em rằng, mình về với nhau nhé. Anh yêu em và con, tôi mếu máo, nhận lấy cành hoa từ tay anh, gật đầu lia lịa, em đồng ý đeo gông cả đời với anh. Tuấn đứng dậy ôm choàng lấy tôi hít hà hương tóc còn vương mùi thoang thoảng. Nhẹ nhàng một nụ hôn được trao gửi tôi vòng tay lên cổ anh đáp lại. Hai khuôn môi hòa vào nhau, hai con tim chung một nhịp đập và chúng tôi nối lại nhịp cầu giang dở, đường vào yêu nào mà không gai góc, đường đi nào mà trải mãi cánh hoa hồng, có phong ba ta mới biết lòng người sâu hay cạn, có bão táp phủ ngang đời mới trân trọng mảnh tình trăm năm. Tôi yêu anh, yêu duy nhất một người đàn ông này, cả đời không hối tiếc. Vợ, anh rất yêu em. Ngoài kia có ánh nắng hắt qua cửa sổ, đàn chim trên bầu trời bay lượn rồi hát ngân nga, bỗng hai con bướm xinh từ đâu bay đến, vờn quanh tôi và Tuấn, có phải chúng đang chúc mừng cho chúng tôi vì ngày đoàn tụ? Dự là có bốn ngoại truyện nhé cả nhà. Ngoại truyện 1, 2 sự trả giá của Tú, Linh và Mộng Chè, gia đình hạnh phúc. Ngoại truyện 3, 4, nội tâm nhân vật Hùng. Sau khi bên YouTube thu xong em sẽ up ngoại truyện ra ngoài, nhưng đợt này hơi lâu vì có 4 kênh thu, trong khi chờ đợi mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng em tác phẩm Đường vào yêu. Chuyện xưa, bối cảnh miền Nam. Chuyện được viết mỗi ngày một chương từ thứ 2 đến thứ 7, ai yêu thích thể loại này cứ CMT hoặc ít cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là nói về kết chuyện nàng dâu thời hiện đại, có thể kết như thế có người vừa ý, người không hài lòng, nhưng với em rất hài lòng, vợ chồng sum họp hạnh phúc, ai làm ác rồi cũng gặp ác, sống ở đời không ai tránh được luật nhân quả. Em cảm ơn tất cả mọi người. The End, cách chương.